Chương 1375, Hoàng hôn thần xã. Cầu các loại. Chương 1375, Hoàng hôn thần xã cầu các loại. Thuận tiện nói một chút, ở ngày hôm qua trò khôi hài sau đó, mọi người cũng đã là hình thành một loại ăn ý, đó chính là Mew vẫn như cũ ở lại tạ cả nạ sỉ trong nhà. Thế nhưng Mitsuka tiểu thư cũng là tùy thời cũng có thể đi tới tạ cả nạ sỉ ra bồi Mew. Mà Mitsuka tiểu thư cũng là nói qua, tuy là bởi vì quốc tịch cùng công tác nguyên nhân, nàng không thể thường đợi ở nghe hồng bên này. Thế nhưng, nếu như có cơ hội, nàng là nhất định sẽ tận lực nhiều tìm máy móc sẽ trở lại. Thậm chí còn, Mitsuka tiểu thư còn tiết lộ, nàng còn có thể ở đem tổ quốc cùng nhau sự tình đều sửa sang xong sau đó, trở về đến nghe hồng bên này đến lấy Mew. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, thì nạ cũng là phát ra một tiếng thoải mái thanh âm tới. Nóng một chút Mew nãi nãi, uống ngon thật á. Hì nạ hai tay ôm bánh kem bình, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình tới, con ngươi đen nhánh trong đầy là ưa thích quan mang. Bởi vì mới vừa uống xong sữa bò nóng hôi nguyên nhân đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên má hồng hồng, có vẻ khả ái không gì sánh được, khiến người ta thật là muốn lên đi xoa bóp tha. Mà nghe Hì nạ kia nộn nộn thanh âm, mọi người cũng không khỏi nở nụ cười. Hì nạ à, thực sự là khả ái đây. Mitsuka tiểu thư lấy ra trang giấy, nhẹ nhàng mà thay Hì nạ trà lau đi khỏe miệng bánh kem, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên nhìn về phía Viễn Phương. Cái kia khí tức đúng Trương Tường đột nhiên nhíu mày. Kaka, làm sao vậy à? Sổ dạ trên mặt của toát ra thần tình nghi hoặc. Bởi vì, nàng đã là có rất lâu không nhìn thấy Trương Tường toát ra vẻ mặt như thế. Mà nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là toát ra mỉm cười tới. Không có việc gì, chỉ là vừa mới nhớ lại một chút sự tình mà thôi. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục chơi đi. Trương Tường mỉm cười hướng về sổ dạ giải thích. Bất quá, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, Trương Tường đã là kết một cái in. Ở lướt qua kia sân trượt băng cửa ra thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là chợt mà từ Trương Tường trên người chợt lóe lên, biến mất ở sân trượt băng trong. Ở nơi này một cái trong quá trình, không có bất kỳ người nào thấy như vậy một màn, ngay cả kia sân trượt băng trong máy theo dõi, cũng là tại làm sao trong nháy mắt hơi mất hiệu lực một cái, cũng không có vỗ tới một màn kia. Nhưng trên thực tế, Trương Tường chân thân cũng đã là đi tới sân trượt băng ở ngoài. Ngượng ngùng, xô ra, để phân thân của ta tạm thời thay thế ta xứng các ngươi một chút đi. Trương Tường có chút ngượng ngùng nhìn về phía sau lưng sân trượt băng, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn tới. Dù sao, hắn chính là rất ít cùng tạ ca nạ xì ba tỷ muội cùng đi ra ngoài đùa. Bất quá, đang nói một câu nói như vậy sau đó, Trương Tường cũng là đưa mắt đầu bắn về phía tháp Tokyo phương hướng. Vừa mới sở cảm giác được cổ khí tức kia, là từ kia một cái phương hướng chuyển tới đi. Trương Tường trong con mắt toát ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía xa xa phương hướng. Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất trong hẻm nhỏ. Bởi vì cố ý chọn lựa đều là cái hẻm nhỏ, mà Trương Tường lại sử dụng tinh thần lực quấy dày chu vi điện khí nguyên nhân, cùng với sử dụng ảo thuật che lấp nổi lên thân hình của mình. Vì vậy, ở trên đường đi, Trương Tường mặc dù cũng không có thể nói là tốc độ cao nhất toàn tiến, nhưng tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Chẳng qua là hao tốn cân nhắc phút mà thôi, Trương Tường cũng đã là đi tới hắn vừa mới sở cảm giác được hơi thở vị trí. Đây là một cái thần xã kia mà, xây dựng ở một tọa tiểu sơn trên đầu, từ bên này nhìn sang, có thể chứng kiến nằm ở phía dưới không ít phong ốc. Mà một cái thần xã diện tích cũng là không nhỏ kia mà, khoảng chừng có vài mẫu mà cao thấp, chọn chiếm cứ cả một cái đỉnh núi. Mà nhìn này hơi lộ ra cũ kỹ màu đỏ cây cột, còn có này nhìn một cái đứng lên chính là rất có tuổi đại điện, cũng biết cái này một cái thần xã xây dựng ở cái này một cái địa phương đã là không lâu. Ít nhất, cũng đã là có tiếp cận 100-200 năm. Bất quá, Trương Tường đi tới địa phương nhưng cũng không đúng thần xã đại điện, mà là một chỗ bị hỏa hoạn tiếp cận đốt cháy sạch sẽ thiên điện. Thông tục mà nói, chính là bỏ vào thứ kia tàng phòng trong phòng. Không có sai, hôn tạp ngọc tứ hồn hơi thở yêu khí, chính là từ nơi này bộc phát ra. Trương Tường khẽ cau mày, vẫn nhìn bốn phía. Bất quá, khi hắn còn không nhìn thấy tiếp cận 1/3 địa phương thời điểm, kia một quen thuộc yêu khí, đã là kèm theo đại lượng tiếng thét chói tai cùng ô tô khởi động thời điểm tiếng oanh minh vang lên. Là ở phía dưới sao? Trương Tường khẽ nhíu mày một cái, thân ảnh cũng là một cái tốc biến, tiêu thất ngay tại chỗ. Thế nhưng, hắn sợ không nhìn thấy đúng. Sau khi hắn rời đi không lâu sau, ở kia không bị hỏa hoạn đốt cháy đến một cái địa phương. Một cái hư ảo, ước chừng chỉ có hơn 30 ly thước cao lão già già thân ảnh, cũng đã là xuất hiện tại một thanh kiếm trên. May mắn không có bị phát hiện, nếu như là bị phát hiện, vậy thảm. Bất quá, rất kỳ quái à, chính là một cái nhân loại mà thôi, dĩ nhiên đưa cho ta như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Kia một cái tương tự với linh hồn một dạng tồn tại lao ra ra thân ảnh, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thở dài thở ngắn một cái tiếng. Thế nhưng, hắn không có chú ý tới đúng. Đang ở nó hết một câu nói này thời điểm, nằm ở nó dưới người trường kiếm cũng là chợt mà bạo phát ra một ánh sáng màu tím. Hắc ám, tốt thuần túy hắc ám a, ta muốn cắn nuốt hắn tràn đầy bạo ngược cùng mê hoặc tính thanh âm, từ kia trong vỏ kiếm trường kiếm quanh quẩn. Sau đó, chính là một hồi cường đại yêu lực bạo phát ra. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời khắc, Trương Tường cũng đã là đi tới chân núi, cũng không có chú ý tới điểm này. Cái này là Trương Tường hơi nhíu mày, nhìn về phía thần xã phía dưới kia tựa như là nổ tung một dạng, liên tiếp đánh bay lượng chiếc xe cảnh sát, lại đem qua lại xe cộ nghiền thành mảnh vụn lớn màu đỏ thẫm xe cứu hỏa. Thế nhưng, càng làm cho hắn để ý đúng. Ở xe kia chiếc trong, tồn tại lại cũng không phải đúng nhân loại, mà là một cái toàn thân tất cả đều là còn như lai tự ao đầm chỗ sâu hắc sắc nước bùn cấu tạo mà thành, trên mặt còn mang theo một cái quỷ dị nhân mặt nạ ra ra hỏa. Vô luận là Trương Tường sở cảm giác được yêu khí, vẫn là kia hơi yếu ngọc tứ hồn khí tức, đều là từ nơi này một cái mang theo quỷ dị nhân mặt nạ ra ra hỏa trên người sở nhô ra. Nếu là xác định, như vậy, bắt đầu đi người rảnh rỗi xua tan Trương Tường một cái vỗ tay vang lên. Một cái thật nhỏ ma pháp văn lộ ở trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, chính là một bí ẩn khí tức hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán đi. Để phương viên ngũ trong vòng trăm thước nhân loại, đều theo bản năng hướng về cái này một cái phạm vi chi đi ra ngoài. Mặt khác, Trương Tường còn không có đình chỉ đây. Một ẩn chứa sức tính toán cường đại tinh thần lực cũng là tùy theo dập dờn bồng bệnh ra, đem điện tử quản chế có thể đạt tới địa phương tất cả đều lồng chụp vào trong. Tạm thời đình chỉ những thứ này điện tử dụng cụ công tác. Đợt hôm nay thành tích quả nhiên giảm xuống không ít ta.